Chương 1799, siêu thời không trực tiếp 24. Tinh dầu xà phòng sử dụng vô cùng phế, một khối lớn tinh dầu xà phòng, không dùng được bao lâu liền không có, chớ đừng nói chi là còn có phú quý người ta làm ra phao phao tắm, hao phí vài khối tinh dầu xà phòng làm ra đầy đủ khởi ngâm nước đến, càng là hao phí đến cực điểm. Tinh dầu xà phòng thịnh hành rất nhanh lan tràn đến đại chu toàn quốc tất cả quan to quý nhân bên trong. Phó Trung trưởng cùng An Bình công chúa tự nhiên cũng được biết tin tức này. Làm Liên song song biết cái này tinh dầu xà phòng sau, thì có dự cảm không tốt, cái này tinh dầu xà phòng tại cổ đại thịnh hành đứng lên, thật sự không ít chuyện gì tốt. Cổ nhân sử dụng xà phòng đậu cùng xà phòng phấn linh tinh đồ vật, đều là không hao phí bao nhiêu tiền tài. Nhưng là tinh dầu xà phòng khác biệt, đặc biệt Phùng Sở Viện nghiên cứu ra được tinh dầu xà phòng trong, còn muốn hao phí đại lượng đóa hoa để ra thơm. Kể từ đó muốn chế tác ra nhất hoàn mỹ tinh dầu xà phòng, khẳng định muốn chiếm dụng đại lượng thổ địa đến gieo trồng chế tác tinh dầu xà phòng nguyên vật liệu, đóa hoa cùng tạc dầu dùng thực vật. Nếu là có cái thánh minh quân chủ còn tốt, sẽ không để cho thứ này thật sự lan đến gần dân chúng sinh hoạt. Nhưng Liên song song liền sợ nàng cái kia ngu ngốc phụ hoàng cũng sẽ bởi vì thích tinh dầu xà phòng mà nhường phía dưới nhân đại lượng thượng cung tinh dầu xà phòng, kia nhưng liền phiền phức, bởi vì trên có sở tốt, hạ tất gì yên. Liên song song lo lắng rất nhanh liền thành thật, không qua bao lâu, Hoàng thượng thánh chỉ hạ đạt, trực tiếp yêu cầu bách tính môn đại lượng gieo trồng hoa tươi cùng tạc dầu thực vật, nhất là hoa tươi. Bởi vì Phùng Sở Viện lại nghiên cứu ra hoa tươi chế tạo ra các loại hoa tươi thuần lộ, nghe nói hiện tại những quý tộc kia nữ tử đều thích dùng hoa tươi thuần lộ vẽ loạn toàn thân bảo dưỡng da thịt, cho nên quý tộc đối hoa tươi nhu cầu lượng trên diện rộng bay lên. Bách tính môn thổ địa bị đại diện tích gieo trồng thượng hoa tươi cùng tạc dầu thực vật, được thu hoạch vụ thu sau lại không có lương thực có thể ăn, chỉ có thể ăn những kia tạc dầu sau còn dư lại bã đậu, những này bã đậu tự nhiên là không đủ trăm họ ôn ăn no. Rốt cuộc, vô số không có sinh lộ không cam lòng làm nô bách tính môn bị buộc đến tuyệt lộ, thứ nhất dựng lên nghĩa quân xuất hiện. Cái này dựng lên nghĩa quân chỉ có hơn 1.000 người, lại nhất cổ tác khí công phá 3 tòa thành trì, một đường đi qua địa phương. Vô số sống không nổi dân chúng gia nhập trong đó, bất quá ngắn ngủi một tháng liền đã từ 1.000 người phát triển trở thành 5.000 người. Cái này 5.000 khởi nghĩa quân rốt cuộc đưa tới triều đình chú ý, nhưng là cũng không có người coi trọng, bất quá phản quân mà thôi. Hoàng đế tại sống mơ mơ màng màng bên trong, bất chút thời gian sai khiến một cái thân tín, mang binh tiến đến Bình Định. Kết quả thân tín này là cái phế vật, còn chưa đổi tới khởi nghĩa quân tạo phản địa phương. Liền bị một cái khác đường tạo phản phản quân đánh lén, đánh cái hoa rơi nước chảy, mà đoạn đường này tạo phản phản quân, thì là một vị sớm có ngược lại tâm hầu ra. Cái này hai đường phản quân xuất hiện, lập tức đốt tạo phản ngọn lửa, toàn bộ đại chu khói lửa nổi lên bốn phía, liên tiếp xuất hiện 7-8 đường phản quân, trong đó, Triệu Mạnh Hàn phản quân là nhân số ít nhất, cũng nhất đóng vương đánh chắc. Mặt khác phản quân tranh đoạt tấn công triều đình, chia cắt địa bàn. Mà Triệu Mạnh Hàn người lại là mỗi đánh xuống một miếng đất bàn trước hết thống trị tốt, nhường địa phương dân chung có thể an cư lạc nghiệp, lúc này mới tiếp tục tấn công tiếp theo mảnh địa bàn. Bởi vì Triệu Mạnh Hàn sở tác sở vi, tất cả phản quân bên trong, nhất thụ dân chúng ủng hộ chính là Triệu Mạnh Hàn, thanh danh của hắn cũng là tốt nhất. Khắp nơi phản quân nhường hoàng đế hoàng sợ, hắn liều mạng hạ ý chỉ, nhường phó trung trưởng cùng Liên song song nhanh chóng mang binh hồi kinh bảo hộ hắn. Nhưng là biên quan đối mặt là đại hạ uy hiếp, tuy rằng Liên song song nhường đại hạ liên ăn hai lần đánh bại, dẫn đến đại hạ nguyên khí đại thương không thể không tạm thời ngủ đông, nhưng điều này cũng không có nghĩa là biên quan liền triệt để an toàn. Một khi Liên song song cùng phó trung trường đều rời đi biên quan, lại mang đi chấn thủ biên quan 20 vạn đại quân, đây quả thực là đem đại chu biên giới đối đại hạ mở ra, tùy ý đại hạ ta cần ta cứ lấy. Hoàng đế cái này thánh chỉ hạ đạt quả thực chính là mụ đầu. Vì bảo vệ mình liền quốc gia an nguy cũng không để ý hai người cùng nhau mang binh hồi kinh bảo hộ hoàng đế cái này thánh chỉ, tự nhiên là dù có thế nào đều không có thể đáp ứng, Liên song song cùng phó trung trưởng nếu là thật dám đi, quay đầu biên quan dân chúng liền có thể bị đại hạ giết sạch. Liên song song khí đau đầu, cái này phá triều đình, cái này ngu ngốc hoàng đế là không cứu. Hiện tại muốn cho thiên hạ này an định lại biện pháp tốt nhất, chính là dứt khoát lưu loát thay đổi triều đại. Thậm chí quá trình này càng nhanh càng tốt. Nhưng là Liên song song cái thân phận này là đại chu công chúa, việc này nàng không thể làm cũng không thể làm. Thậm chí hoàng đế thánh chỉ hạ đạt, nàng cùng phó trung trường còn không thể không ít nhất phân một người hồi kinh. Cuối cùng vẫn là phó trung trường làm quyết định, công chúa, vẫn là ta trở lại kinh thành đi, công chúa chiến tích chắc tuyệt, là trời sinh tướng lĩnh tài, bên này giam có công chúa tọa chấn, cũng có thể làm cho người ta càng an tâm chút. Đại hạ luôn luôn đối ta đại chu lo liệu hổ lang chi tâm, coi như hiện tại ngủ đông, ngầm cũng nhất định nhìn chằm chằm ta đại chu. Nếu như bị đại hạ biết ta hai người đều ly khai biên quan, tất nhiên sẽ phát binh xâm phạm. Liên song song thở dài, phó trung trường người này, trung quân ái quốc, cũng chịu mến dân chúng, hắn nhiều năm như vậy phòng thủ biên quan, lại làm sao không phải đối triều đình quá mức thất vọng, không nguyện ý lưu lại kinh thành nhìn kia trướng khí mù mịt triều đình. Phó trung trường như vậy tính tình, trung thành kiên cường lại không hiểu khom lưng cũng không hiểu được cái gì là nịnh nọt su nịnh, tại nàng cái kia phụ hoàng bên người làm quan, là tai họa không phải phúc. Liên song song trái lo phải nghĩ, đang chuẩn bị cùng phó trung trường chia sẻ tâm tư một phen, hắn từng liều mạng kháng chỉ bảo hộ qua chính mình, liên song song cũng không hy vọng hắn vì cái này mục nát triều đình chôn cùng. Phó tướng quân, ngươi cảm thấy, nay đại chu triều đình thế nào, dân chúng sinh hoạt như thế nào, đêm khuya, quân trướng bên trong chỉ có liên song song cùng phó trung trường, bên ngoài thủ vệ đều là các cung nữ. Phó trung trường nhìn về phía biểu tình nghiêm túc chuyên chú liên song song, nhìn nhìn chung quanh cái này phòng ngự trình độ, tuy rằng không biết liên song song rốt cuộc là có ý nghĩ gì, phó trung trường trầm mặc sau, vẫn là lựa chọn nói trong lòng lời nói. Triều đình nịnh thần tham quan hoành hành, siêu cao thuế nặng không ngừng gia tăng, dân chúng lầm than, gần nhất bệ hạ lại để cho dân chúng phạm vi lớn đem thổ địa gieo trồng hoa tươi cùng tạc dầu thu hoạch, thế cho nên dân chúng sống không nổi phân mà tạo phản. Hiện giờ thiên hạ một nhà nguy như trong trứng, được bệ hạ lại không biết trấn an dân chúng, tiếp tục một mặt sủng tín những kia định thần, tiếp tục khắt khe dân chúng không có đường sống, bị bất đắc dĩ tự nhiên sẽ tạo phản. Tiếp theo lời nói phó trung trường không có nói, bất quá liên song song có thể ý hội, đại khái nói tiếp, liền nên nói đến triều đình này đã lạn đến cái không cứu. Liên song song tiếp tục hỏi, như vậy phó tướng quân cảm thấy, đại chu còn có cứu sao? Phó trung trường mím môi, nhìn xem liên song song. Qua sau một lúc lâu nói, phó mộ vô năng, bất quá một giới vũ phu, cứu được không quốc khả năng. Liên song song nhẹ gật đầu, phó tướng quân cảm thấy, là thiên hạ này dân chúng quan trọng vẫn là cái này đại chu triều đình, cái này trên triều đình ngồi hoàng đế là ai quan trọng? Phó trung trường mím môi, không có tiếp tục nói chuyện, hắn từ tiểu học là trung quân ái quốc, nhưng hắn cũng là thật sự đáng thương dân chúng không có đường sống, hắn trong lòng đối với này triều đình, đối hoàng đế thất vọng đến cực điểm.